luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi huấn luyện quân sự rồi tắm rửa, ba nàng tiên cá trong ký túc xá 520 đổ gục xuống giường. Máy điều hòa không khí lặng lẽ thổi hơn 10 phút. Trần Nhã Thiến vẫn đang bất động ôm chiếc gối Ali. Đôi mắt tan rã, chân tay đau nhức như thể không còn nữa. Triệu Chi thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói, huấn luyện viên thường giã của chúng ta vừa nhìn là biết cậu độc thân. Thẳng nam ung thư, thầy ấy thực sự không có một chút lòng trắc ẩn nào với nữ sinh. Tần Nhạc Lộ là người đầu tiên sống lại, đang tập yoga kéo duỗi. Nghe Trần Chi nói, nàng ta thở ra một hơi dài và thay đổi tư thế. Nàng ta đặt phần thân dưới của mình lên giường, duỗi thẳng hai tay, dùng sức ngả phần thân trên ra sau và nói, thật ra, huấn luyện viên của chúng ta khá đẹp trai, tư thế này ấy bóp bầu ngực. Tần Nhạc Lộ có thân hình nóng bỏng, khe núi với bộ ngực khủng dưới bộ đồ ngủ có thể gọi là rãnh biển Mariana. Đẹp trai cay rắm, thẳng nam như vậy, Triệu Chi cả buổi chiều vô cùng oán hận, mình cá thầy ấy cả đời cũng không lấy được vợ. Tần Nhạc Lộ kết thúc bài tập yoga sớm, khoanh chân ngồi dậy đối diện Triệu Chi, hỏi, vậy bạn có cảm thấy Cố Trạch Minh rất đẹp trai không? Cố Trạch Minh, đúng, đúng, đúng, Triệu Chi cuối cùng cũng không còn tỏ vẻ chán trường nữa. Quay sang nhìn nàng đầy phấn khích và nói, cậu ấy đẹp trai thật, cậu ấy lôi cuốn và có trách nhiệm, cậu ấy có dáng người đẹp. Giá trị nhan sắc cũng cao. A hát hát hát, lại còn rất chu đáo với nữ sinh. Nghe đồn là phú nhị đại, gia đình cậu ấy điều hành một công ty. Cậu ấy rất, rất, rất giàu. Dưới sự phấn khích của nàng ta, Tần Nhạc Lộ ra hiệu cho Trần Nhã Thiến đang im lặng. Thiến Thiến, em nghĩ sao? Trần Nhã Thiến, hả? Một tiếng, cố gắng tập trung đôi mắt đang trùng xuống của mình. Nghĩ về Cố Trạch Minh, cậu ấy tốt bụng và rất nhiệt tình. Vậy em có thích cậu ấy không? Chị nghĩ cậu ấy rất thích em. Tần Nhạc Lộ ánh mắt rất thẳng thắn. Ngày đầu tiên chị đã cảm thấy như vậy. Lúc nam sinh chạy, em cố ý đi cuối cùng để chờ cậu ta. Hôm qua cậu ta đi mua nước cho em, hôm nay lại càng ân cần hơn, đặc biệt mua thuốc viên hoắc hương chính khí để cho huấn luyện viên phân phát cho mọi người, lại còn giấu danh tính nhưng không ngờ mọi người lại biết. Chúng ta đều nhờ phúc khí của em. Trần Nhã Thiến đột nhiên cảm thấy căng thẳng và bối rối. Cái gì? Nhạc Lộ, đừng nói bậy, chị không có nói nhảm. Tần Nhạc Lộ vô tội nói. Em xinh đẹp lại hoạt bát, cậu ấy nhất định muốn theo đuổi em. Nói xong, trong phòng yên tĩnh một hồi, chỉ có điều hòa không khí đang chạy, chỉ có Lâm Thâm Thâm cầm bút viết thanh âm, người duy nhất không có ở trên giường. Lâm Thâm Thâm đang viết nhật ký, mà Tần Nhạc Lộ lần nữa mở miệng, ngữ khí nửa đùa nửa thật. Đừng có không tin chị. Thiến Thiến, chị cá là tụi em nhất định sẽ thành đôi sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự. Có lẽ thậm chí còn không phải đợi đến khi kết thúc. Trần Nhã Thiến cảm thấy vô cùng xấu hổ và xấu hổ. Khuôn mặt trắng bệch rồi đỏ bừng. Môi mím chặt, dùng sức đến run lên. Cái gì cũng chưa nói. Kẹt, tiếng bút được đặt xuống bàn phá vỡ sự im lặng. Lâm Thâm Thâm nhét notebook vào giữa những cuốn sách. Lấy quần áo, đi vào phòng tắm để tắm. Ký túc xá cũng thay đổi chủ đề. Ngày hôm sau, sau khi thức dậy lúc 6 giờ, Lâm Thâm Thâm đi tắm, rồi xuống lầu chạy bộ. Đứng trước cửa ký túc xá, có một nam sinh rất bắt mắt, cao ráo thẳng tắp, nét mặt tuấn tú, mặc áo ngắn tay màu đen hình đầu lâu hợp thời trang và quần dàn di. Thản nhiên dựa vào tường nghịch điện thoại với một nụ cười nhếch mép trên khóe miệng. Khớp xương tay rõ ràng, thon dài và hữu lực lướt màn hình. Chào bạn, Lâm Thâm Thâm đứng yên, quay đầu nhìn cậu ta. đôi mắt u ám và lạnh lùng bị mái tóc quá dài trên trán che đi. Cố Trạch Minh tư thế không thay đổi. Nhã Thiến, ký túc xá của bạn thức chưa? Cách chương.